bạn thôi, IT chứ. Chứ học trường thì lớp 10 học cả thì giờ vẫn đi cơ bản thôi, lớp thì năm 2, trường đổ 2 cơ bản thôi, mình học thì chưa được lắm. Đã học thì phải coi sẽ 2 mấy lúc chứ. Giờ thì cái này thì cả em gọi là đi trước, nghĩa là kẻ tuần có trước. Còn các cái đơn vị chuyên sâu hơn thì các bạn học tương bình liên tiệp. Còn trong bài này mình sẽ không dạy, cũng nghĩa là không có trao đổi chuyên sâu với tương bình. Đấy, cái đó thì nó sẽ thuộc tương bài khác nhau. Vấn đề ra mẫu trong 3 tháng đầu thai kỳ là một cái vấn đề nó rất phổ biến, rất thường gặp. Tỷ lệ mà ra mẫu trong 3 tháng đầu thai kỳ là một số nơi có thể là trên đến 20% trường hợp mang thai, nghĩa là một sản phụ 3 tháng đầu là khoảng 30 tuần, dưới 12 tuần đúng không? Dưới 12 tuần là một thời điểm mà nó gọi là rất là nhạy cảm. Nhạy cảm nó như sao? Vì thời điểm này thì thai của con rất non nớt, nó mới vào năm tuổi trong bụng thì đúng đấy. Thì các cái tác động bên ngoài nó rất là dễ ảnh hưởng đến sự ram tổ và phát triển của thai. Các bạn không biết các bạn học bài tháng thai chưa? Thì trong cái quy định của Bộ Y tế về cái các cái tân những lần tháng thai ấy, thì những cái lần tháng thai đầu tiên trong 3 tháng đầu thai kỳ thì nó thường là gì? Những gọi là mục tiêu mà để đánh giá để làm cái đối tượng trong 3 tháng đầu thai kỳ, chúng ta phải làm những mục tiêu là gì? Những cái gì đấy? Cảm ơn thứ nhất là phải cảm ơn có người ta có thai không? Đấy, rồi là thứ hai ở đâu? Thai có khoản tiền hay không? Đấy, thì đó là những cái mà từ thời điểm rất sớm 5-6 tuần ấy, nên những cái người ta sẽ cần phải đánh giá. Còn để cái tuần lễ thứ 2 người ta đi sang lọc quý 1 ấy, thì lúc đó thì người ta bắt đầu là lúc đó thai của năm tuần trong bụng thì cũng thực sự rồi, thì người ta phải đánh giá sự khoản tiền của thai, rồi là sang lọc cả cái bất thường về mặt di truyền, những cái bệnh lý như là hồi huyết đau, những cái bất thường hay những cái thể thường gặp khác. Đây thì trong 3 tháng đầu thai kỳ thì những cái quan trọng đó là khẳng định có thai, xem thai nó nằm ở đâu và sự phát triển của thai như thế nào. Rồi từ đó chúng ta sẽ tận được là cái tuổi thai hiện tại cũng như là cái ngày dự sinh. Đó là trong 3 tháng đầu là những điều đó. Cái 8 tháng ngày dự sinh dựa vào cái cơn sốt căng mụn phía sau. Bởi vì là trong 3 tháng đầu á, thì cái sự phát triển của thai là gần như là nó đúng nhất giữa các cái trường hợp khác nhau. Này, ví dụ như 5 tuần là nó từng như vậy, 10 tuần nó cũng là như vậy. Nhưng mà khi lên 20 hay 4 tuần có cái thai phát triển nó lớn hơn. Này, đối lúc nó to hơn, nó thai nhỏ hơn. Cho nên người ta sẽ sử dụng các cái đường dẫn hoặc là các cái chỉ số và những cái vùng thai mù hơn thì người ta dùng cái này dùng sức. Nó chủ yếu là trong 3 tháng đầu thai kỳ. Bởi vậy là có thể thấy rằng trong 3 tháng đầu thai kỳ nó rất là quan trọng về những cái vấn đề như chúng ta thì đang tham khảo và đánh giá. Vậy thì ở đây cái bài này thì nói về cái tình trạng ra máu ông đào, thì đấy là một vấn đề rất thường gặp. Và khi mà mang thai, đặt mang thai và có tình trạng ra máu ông đào thì đó là bất thường, chắc chắn là bất thường, không có trường hợp nào gọi là sinh lý đâu. Đấy, đôi lúc người ta nói là ra máu mà gọi là sinh lý thì thực ra đó phải là ra máu. Đó có thể là người ta đặc biệt một hơi hút không không à, có thể là một vấn đề đó nhưng mà đã gọi là có tình trạng xuất huyết hay là ra máu từ ống đào thì đó là một bất thường và chúng ta phải xác định bất thường đó là do nguyên nhân gì. Và những cái nguyên nhân mà thường gặp mà có thể gây ra máu ống đào trong 3 tháng đầu thai kỳ thì có thể là sẽ kể đến là thứ nhất là có thể là rất hay gặp là dò sảy thai. Dò sảy thai là sao? Là quá trình của sảy thai, cũng là dò sảy thai. bởi vì sể thai nó có nhiều cái hình thái do sể thai này, rồi là nặng hơn do sể thai nữa, cũng là sẽ là cái sể thai mà tiền tiền nghĩa là sể thai sự là do sể thai là nó sẽ có nguy cơ bị sể thai đấy, nhưng mà nó chưa có tiền tiền, ví dụ như là nguy cơ như thế nào, ví dụ như là nó có tiền tiền sinh sản bóc tách những cái vị trí của thai bào vào đấy, nhưng mà sể thai tiền tiền nó bóc tách gần như thế thôi, cái tuổi thai nó bắt đầu đi xuống thấp, gọi là sể thai tiền tiền, rồi sể thai khó tránh, rồi là sể thai hoàn toàn sể thai gặp nhau, đó là ba sể thai gọi là tính sau. Nhất là tình trạng dọn sể thai, thứ hai nữa là tình trạng thai bị ngừng phát triển, có nghĩa là như thai đã phát triển cứ như một cái ngày nào đó tự nhiên nó không có phát triển rồi, người ta gọi là thai ngừng phát triển. Vậy thì vì sao dọn sể thai thai ngừng phát triển mọi người gây ra bão? Ví dụ như là trong cái tình trạng mà thai ngừng phát triển đấy, giữa hai bệnh lý này nó có một cái mối liên quan với nhau. Những trường hợp thai ngừng phát triển đấy, thì khi mà thai ngừng phát triển trong 3 tháng sau thai kỳ thì có đến là 67% là nó sẽ tự động sẽ đấy, nên là nó có thể là nó có cái mối liên quan. Đôi lúc người ta vào người ta đánh giá thấy là do sẻ thai hoặc là nó đang sẻ thai, nhưng mà thực chất bản chất của nó thì thai nó nay nó cũng đã ngừng phát triển rồi. Còn có những trường hợp là cái thai nó cũng phát triển bình thường nhưng mà nó cũng là do sẻ, đó có nghĩa là hai cái trường hợp khác nhau. Một cái bệnh lý mà do sẻ thai vào thì cũng phải đánh giá, bởi vì là nếu mà nó có phát triển thì chúng ta phải ngưng cái quá trình dọn sẻ thai này, đúng không? Hay chúng ta phải cố gắng giữ cho bệnh nhân chứ, cho thuốc nội tiết hay là can thiệp bằng mọi cách để mà chúng ta hạn chế cái sự tiến triển của tình trạng do sẻ. Nhưng mà ví dụ như nó đang do sẻ vào cái thịt thai cũng có, còn là chúng ta phải đánh giá đấy là trường hợp thai nó ngưng phát triển rồi thì chúng ta không chú ý để bảo tồn nữa, chúng ta có thể cho nó tự động được sự sẻ. Hoặc là những trường hợp nào không tự sẻ được thì chúng ta mới là cho thuốc qua để cho nó có một cái thủ thai ngoài. Đây có nghĩa là hai cái vấn đề lên đây là nó có liên quan đến nhau. Trong nhiều đôi lúc còn một vài thì không có cập nhật thì người ta hay dùng cái từ gọi là thai lưu đối với thai ngừng truyền. Đây nhưng mà thai lưu thì nó lại không có được tính xác, bởi vì là thực tế là thai lưu người ta định nghĩa là thai nó đã ngừng phát triển mà nó nằm lại trong bụng tử cung, trong vòng là những cái thai cùng. Đấy. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta khi mà quay ngược lại chúng ta không thể nào biết được là cái thai này nó đã lưu và đã ngừng phát triển bao nhiêu lâu. Tại một cái thời điểm mà chúng ta khám, ví dụ như bệnh nhân hay là bảo chúng ta vào một khám, siêu âm khám, nhưng thấy thai này ngừng phát triển, làm sao các bạn biết được là nó đã ngừng phát triển bao nhiêu lâu thì chúng ta chẩn đoán nó là thai lưu. Cho nên hiện nay chúng ta không sử dụng cái đấy, cái cụm từ là thai lưu nữa. Các trường hợp mà thai nó không có phát triển thì người ta chỉ dùng một người duy nhất, đó là thai ngừng phát triển. Cái này thì lưu ý, bởi vì đôi lúc có nhiều bác sĩ hay là có nhiều người ta có nghĩa là một cái quan điểm cái cách nói nó thay đổi nó khó bỏ ấy, thì bạn có lúc trên lưng sang nghe nên thai lưu nó là trong hồ sơ của kia thai lưu, nên phải hiểu rằng là thai lưu nó là thai ngừng phát triển, nhưng mà nên cập nhật lại thay đổi cách nói. Một nguyên nhân thứ ba thường gặp nữa đó là thai ngoài tử cung. Thai thì vị trí làm tổ của nó thông thường là ở trong buồng tử cung, đúng không? Ở phần đáy tử cung. Một cái sự bất thường của vị trí làm tổ của thai thì nó sẽ dẫn đến tình trạng thai ngoài tử cung. Ví dụ như thai mà làm tổ tại buồng trứng hoặc là vòi thì cũng có thể gọi là thai ngoài tử cung. Thai làm tổ tại đồng sưng ở đâu? Đây này, đây là tử cung, đây là cái đồng sưng này, cái chỗ éo qua tử cung mà nó đổ vào cái buồng tử cung đấy thì ở đây nó gọi là đồng sưng. Và đồng sưng này nó cũng là còn thuộc cái buồng tử cung, nhưng mà khi thai nó làm tổ tại đây thì người ta còn xếp là thai ngoài tử cung, bởi vì nó cũng là một sự bất thường. Một số cái quan điểm khác người ta cũng không dùng là thai ngoài được, bởi vì nhiều khi khá là thổ là sư hoặc là khá là thổ tài thì điểm cũ nghĩa là bệnh nhân có mổ để thai thì thấy khi mà thai mà làm tổ lại thai thì mổ ở những tử cung á thì nó cũng đang có mổ nhưng mà nó cũng còn diệt là thai nó gì ngoài tử cung nên là ta mình dùng một từ khác đó là thai lạc chỗ chứ thai lạc chỗ thì nó phải là chẳng hơn có nghĩa là nó lạc và cái chỗ mà nó hay bám đó là vùng tại tử cung thì bất kể một vị trí nào bất thường khác ví dụ như đây là cái thai mà nó lạc chỗ tại cái lòng nào đây là cái voi này đây là cái gì cái lóa voi cái lóa voi nơi mà nó bắt cái trứng để mà đi vào trong khoa tử cung đấy đây là đoạn của voi chứ là đi vào đây đoạn heo này có thể là nó làm tổ thai bên trứng có thể là nó làm tổ thai từ làm tổ trong của bụng luôn cách đây khoảng 5 năm đã có trường hợp thai nó làm tổ ở trong của bụng ở bệnh viện Trung ương Huế này sản phụ này là vào viện thai của bạn ấy ba mươi năm tuần có nghĩa là thai nó tổ trong của bụng ấy nhưng mà nó phát hiện đến 36 tuần là gần như trưởng thành luôn này nhưng mà thì bệnh nhau là bạn từ mặt ngoài vào trong thì cũng có được không và cái bụng ổi nó đang ở con những ngoài tử cung đấy là một trường hợp rất là đặc biệt bởi vì là những một ngày về hội nghị thì có một cái giáo sư ở bên Pháp quê nên người ta khi người ta tiến hành siêu âm á người ta siêu âm thì người ta nói là cảm giác cái thai này nó rất là đặc biệt bởi vì là khi đứa đầu do ở trên bụng á thì cảm giác cái thai nằm ngay kiểu đầu do của siêu âm cho nên mới tiến hành chỉ định cho làm MRI để xem thử là cái thai nó như thế nào nhưng mà khi làm MRI ra thì kết quả như thế nào mình cũng điểm lại đọc là thai hay nó làm ở trong bộ tử cung nghĩa là một thai bình thường đấy cho nên trường hợp này là được chỉ định theo dõi tiếp cũng có vấn đề thiệt khi mà bắt đầu chuyển giá thì lúc đó thai là bị suy thai đấy cho nên tiến hành mổ cái khi mổ ra thì là thai nó không có trong bụng đó cho nên là ngay cả một cái trải nghiệm can thiệp một cái trải nghiệm thăm dò mà nó cao cấp như MRI thuật là khó đánh giá nhưng có nhiều khi là cũng là khó đánh giá những trường hợp này có thể là bởi vì cái thai khó quá rồi cho nên là cái việc đánh giá nó cũng có vài điểm là khó khăn đây nhưng mà thông thường á thì các trường hợp thai ngoài tử cung thì nó sẽ vỡ hoặc là thai nó sẽ từ thoải hóa thoải biệt bởi vì là khi mà bệnh thì nơi mà thai trong tổ thì bất thường thì không có đủ dinh dưỡng để nuôi dưỡng cho thai cũng như là ví dụ như là bàn tưởng tượng thì voi cũng là nhỏ thế này bây giờ nguyên một tổ thai có nằm vào trong tổ thai này thì không sợ khi mổ nó sẽ vỡ nên vỡ thì gây chảy máu gây sụt huyết và chúng ta phải can thiệp bệnh lý thứ tư thường gặp gây ra máu đó là các bệnh lý về nguyên khoang nuôi trong thai kỳ và thường gặp nhất đó là hai thể triệu chứng con phân và triệu chứng mạc phân hay còn gọi là thai đứng thì đấy là một cái bệnh lý mà bất thường về nhiễm sắc thể của thai cả hai thì bạn học về có nghĩa là các cái phân thai mà bị ngoại hoại tạo thành các cái nắng chứng rất nhiều các cái nắng chứng đó ra ở trong buồng tử cung mà hầu như là các cái phân thai mà bị ngoại hoại có những trường hợp là mà bị các phân thai là cũng không tiền nhưng mà cái phân bệnh nhau lại họ bị thoái hóa thành các cái nắng chứng có nghĩa là bệnh nhau bất thường thì đây là những cái mãn tính không đây là những trường hợp ác tính gọi là thai của người sống lớn nó thắng qua tới tử cung hoặc là u nguyên khoang nuôi hoặc là các bệnh lý ung thư thì những cái này thì nó chủ đặc hơn bạn sẽ sau này sẽ học cái bài triệu chứng hoặc là những bệnh lý ung bao thì sẽ hỏi rõ hơn tất cả những cái bệnh lý này á là những cái bệnh lý được gọi là liên quan đến thai và gây ra máu âm đạo trong 3 tháng đầu của thai kỳ về cơ chế gây ra máu thì mình hỏi qua một chút ví dụ như là các trường hợp anh ngoài tử cung đi đối với anh ngoài tử cung thì vì sao ra máu ngã âm đạo nhiều người lầm tưởng rằng đó là khi mà bị thai hoang tử cung và bị vỡ, bị dính khi mà gây xuất huyết, gây xuất huyết nào đào, nhưng mà làm thì có không phải như vậy. Bởi vì là thai hoang nó vỡ thì máu nó sẽ chảy trong bụng, nếu mà nó chảy ngược từ đây nó chảy qua bên ngoài, nó chảy ra bụng tử cung, nó chảy ra đào. Đấy thì đường kính của hoa tử cung nó rất là bé, hơn 1 mm, rất là bé. Cho nên là cơ chế nó không thể làm như vậy được. Mà cái sự ra máu trong ban đầu thai kỳ ở những cái bất thường này là nó là do những cái của loạn huyết nội tiết, của loạn huyết nội tiết. Thì trong ban đầu thai kỳ thì cái nội tiết của thai kỳ nó được tiếp nhận từ đâu? Từ hoàng thể, đúng rồi, từ hoàng thể là do cái kích thích của hạt CD. Đấy, được kích thích của hạt CD thì nó mới là có nội tiết thai kỳ. Thì trong những trường hợp mà những cái hạt CD đó là nó được kiểm tra chưa đâu, đó từ các cái hệ thống nuôi của thai kỳ. Thì trong những trường hợp mà nó có những bất thường ví dụ như thai ngoài tử cung thì các cái sự phát triển của hệ thống nuôi nó không có được đảm bảo như thai kỳ bình thường, nồng độ hạt CD nó cũng cao. Ví dụ như thai ngoài đôi lúc nó đừng nó lên được chục cái beta hạt CD, nó lên được chiều nó đàn hà là nó có không có tăng được. Lúc đó cái hoang thể nó cũng được kích thích một cách là khối u, cho nên trong đồ nội tiết của thai kỳ nó sẽ có sự suy giảm. Mà cái nội tiết thai kỳ là nó rất quan trọng trong ba tháng đầu, nó giúp duy trì cái độ dày của niêm mạc cũng như là thực chất sổ của niêm mạc để giữ thai và làm tổ. Thế bây giờ trong đồ nội tiết nó giảm xuống hoặc là nó cũng tăng lên thì lúc đó cái lượng nội mạc nó sẽ bị bóng ra. Này nó giống như là chị em thanh tiết đấy, có nghĩa là mỗi lần cuối chu kỳ ấy thì khi có cái nồng độ nội tiết mà bị giảm xuống thì có thể nội mạc bóng ra. Cho nên những trường hợp do sẽ thai hoặc là thai nhưng mà tiền hoặc là thai ngoài hay là bệnh nhân bao thì nhân bao thì cơ chế nó khác. Thì ba trường hợp đầu tiên là thì có thể là họ sẽ chảy máu do sinh ra là họ bóng tựa nội mạc của tôi. Đối với do sẹp thai thì trường hợp mà do sẹp thai mức độ nhẹ thì nó cứ chỉ là như vậy. Nhưng mà những trường hợp mà nó lại diễn biến sẹp thai trực tuyến, có nghĩa là khi mà chỉ là bóc tách này nó lại nhiều rồi á, khi lúc đó thì máu nó sẽ chảy do cái sự bóc tách này, do sẹp thai nó sẽ bị bóc ra ngoài. Còn trong cái bệnh nguyên bao mũi thì cơ thể nó sẽ lây chậm như được cái tình trạng sẹp thai. Những cái trường hợp mà bệnh nguyên bao như dự tính thì nó rất là dễ bị sẹp, nó rất là dễ bị sẹp. Sẩy thì khi đó nó sẽ gây càng ra máu, đó là cái quy chế vì sao là nó gây ra máu trong cái ban đầu thai kỳ. Một cái trường hợp của thai ngoài mà ra máu âm đạo là sự ra máu do cái vỡ, do vỡ gì của thai, đó là tình trạng thai và năm tổ thai của bụng. Có nghĩa là cái việc mổ là nó sẽ là mổ ở đâu, thường là mổ lấy thai chúng ta sẽ mổ ở trong dưới cái tốn. Trong dưới cái tốn thì bây giờ thì lăn rồi, bây giờ mình mang thai lại, chứ tự nhiên cái tuổi nó làm có trong cái việc mổ thì lúc đó nó vỡ ra, thì máu vừa vỡ đó nó mới đúng là máu từ con đào. Nó máu đào nó đúng mới đúng là máu từ cái vị vỡ. Còn trong những cái đơn nó thai mà đặt chỗ ở những vị khác thì cái máu ra trong con đào nó cũng phải là máu từ vị trí vỡ mà là máu do những cái hoạt động nội tiết. Đó là những cái bệnh lý mà liên quan đến thai kỳ. Còn tất nhiên là thì chúng ta phải ưu tiên xác định những vấn đề đó, nhưng mà không có loại trừ, nghĩa là cũng được bỏ sót cả những nguyên nhân khác mà nó không liên quan đến thai kỳ. Thứ nhất là u sơ tử cung này rất hay gặp. U sơ điển hình nó gây gì? Gây đông tử trong huyệt. Nếu mà lưu ý là u sơ ở đâu, nó gây đông tử trong huyệt. U sơ mà nó trong khí mạc tử cung hoặc là u sơ ở cơ này thì có thể là nó gây tổ đoàn, gây đông tử trong huyệt. Nhưng mà u sơ chỉ thắng mạc thì nó chỉ khi nó gây đông tử trong huyệt. U sơ chỉ thắng mạc nó là hay bị gây sóng, gây phải hóa hơn, gây đông tử trong huyệt. Cái thứ hai là polyp. Polyp thì có thể là polyp ở cổ tử cung hoặc là có thể là polyp ở trong niêm mạc tử cung. Này, u sơ bản chất u sơ lên họ đó cũng sẽ cơ cảnh thể bong cơ không cố định bằng việc họ cảnh thể bong tuyến chứ không chỉ hai ngày nay, bởi vì là còn những trường hợp là uống sơ nhiều viêm mạc thì nó nằm trong các vùng túng ấy thì cũng rất là khó phân biệt của các trường hợp cố định rồi mạc tử cung đây nó hình thái khi mà chúng ta sơ với lúc này cùng nhau nhưng mà bản chất nó là khác nhau trên cơ trên tuyến ung thư cổ tử cung lao sinh dục có thể là những cái tình trạng lao vào trong đài gây ra những việc đẹp gây thì máu viêm đường sinh dục yếu viêm đường sinh dục thì nó được chia ra hai nhóm viêm đường sinh dục yếu và viêm đường sinh dục phê viêm đường sinh dục yếu là nó sẽ bao gồm từ cổ tử cung đi xuống cổ tử cung viêm ung đạo viêm hồ còn viêm đường sinh dục phê là nó sẽ là lên đây lên nội mạc tử cung cơ tử cung ngoài tử cung nó trong thế bổ dầu và hai cái tác nhân ở đây viêm đường sinh dục ở hai loại này nó không có khác nhau đối với viêm đường sinh phế này thì thông thường là do lầu cầu và làm da còn trong thì viêm đường sinh dưới mà viêm cổ tử cung viêm ống đạo thì có thể là nó liên quan đến cả thì vấn đề cùng và vấn đề là làm da mà lầu nhưng mà nó phải kèm theo các cái bệnh lý khác như là trùng roi do nấm vân vân do vi khuẩn còn cả viêm đường sinh phế thì chỉ có là làm da và lầu cầu các bệnh lý toàn thân, bệnh lý tiêu máu, thiếu máu, thì những cái bệnh lý mà nó gây độ loạn đông máu đấy, gây độ loạn đông máu bệnh nhân sẽ có tình trạng là máu, các yếu tố do thuốc, do rượu, không, đây, thì khi mà các bạn chẩn đoán bốn cái bệnh lý mà liên quan đến thai kỳ thì ta có loại dư những cái bệnh lý này. Nhân đầu tiên là một cái bị bắt đặt một bị vào khoáng sản bị cổ tung đấy thì cổ tung để đi để cổ sờ đi đấy vong đẳng hai đấy cái vong đẳng hai là có nhiều loài cũng tung dùng đấy có chi dây này là ta gọi là loài TCU đấy nghĩa là có những cái tê này đưa vào thì nó có một cái sợi dây có một sợi dây nó lòi ra đây cái sợi dây này để làm gì thì lúc nào cứ lại chúng ta cân biến nó lối ra lại này lối ra lại để nó không còn sạc nhiều nữa có thể thấy đây là khoảng một khối tuyến rất là nhỏ thôi thứ hai là tuyến sơ đây là tuyến sơ rất là lớn này cả trường hợp mà u sơ được cũng lớn hiện nay của bệnh nhân mang thai thì thực sự mà nói là nó rất là hiếm gặp bởi vì là bản thân cái u sơ đó là một tác nhân mà có thể gây tình trạng vô sinh hoặc là khó mang thai cho bệnh nhân nó khi mà nó làm u sơ mà nó lớn hoặc là u sơ trong cơ hoặc là u sơ dưới niêm mạc ấy thì cái vị trí nằm cầu của thai là nó sẽ là bị ảnh hưởng nó bị chèn ép thai nó khó chịu đó là khi nó đã nằm cầu rồi thì nó sẽ dễ bị sẩy hoặc là bị thai mang tung bởi vì cái buồng tung nó bị chèn ép nó chèn kẹt thôi. Còn thông thường những cái thai nó lớn hơn chút á, nó lớn cái u sơ mà nó giữ thân mạc á thì có thể là thai họ sẽ phát triển được. Nhưng mà khi mà u sơ giữ thân mạc mà đang mà họ có thai thì cái u sơ đó nó rất dễ bị phát triển, bị thoái hóa nước, bệnh nhân sẽ cơ đau. Thì nói chung là nếu mà người có u sơ mà mang thai thì cũng đó là một cái nguy cơ của bệnh nhân rồi. Hay vô lý cổ tử cung, u sơ tử cung. Nó hai thì gì khá là thương gặp. Làm sao chúng ta biết được? Làm sao chúng ta có biết được kết quả được? Thì cô liệt đặt cái mỏng phao thì cô liệt thôi. Đúng không? Còn có nghĩa là khi mà chúng ta khám các mẫu đó, chúng ta sẽ có một cuộc đặt mỏng phao. Và chúng ta không khám được cái mục đích chúng ta đặt mỏng phao để xem từ mẫu đó nó bị thư đâu. Đây phải là mỏng phao không đua hay không, hay là mỏng phao cổ, hay là mỏng phao đào. Còn u sơ á, u sơ mà khi mang thai là rất là khó đánh giá. Bởi vì bản thân thì từ cung có khi mang thai là lớn rồi, nó đã lớn lớn rồi. Đây khi chúng ta khám, khi khám từ cung nó lớn, thì ta thực hiện là cái này cũng chắc là nó u sơ hay là nó là cái thân thân từ cung. những trường hợp mà ung thư bị niêm mạc thôi, rồi ung thư thắt mạc thì nó có thể là dễ khám hơn bởi vì họ tắt điện ra ngoài quản trị cái cơ tử cung. Nhưng khi nó nằm trong buồng, nó nằm trong lực cơ thì rất là khó để chúng ta công việc, mà cái đó thì phải cần sự can thiệp bằng cái xương thì chúng ta sẽ đánh giá được. Đó là cả cái nguyên nhân, các nguyên nhân mà có thể gây ra tình trạng ra máu bông đào trong mặt là cái gì mà các bạn cần biết. Vậy thì bây giờ thay mặt việc cần thăm khám và chỉ định các cái nguyên nhân thăm dò thì chúng ta sẽ có một cái đáp ứng lên thì thăm dò gì về mặt lâm sàng thì phải hỏi về tiền sử bệnh sử, hỏi thông tin bệnh sử, thông tin chu kỳ kinh nguyệt, đủ con thăm được cái bệnh của con. Đánh giá con càng mà các biểu hiện của lỗ huyết đông và đánh giá số ra máu thì sẽ ra máu thời gian. Cái này thì chắc chắn bạn lưu biết rồi, nghĩa là đi lâm sàng một thời gian rồi thì cũng biết được là khách sạn của bệnh nhân như thế nào. Chúng ta chuẩn bị thăm nồi về lắm. Nguyên nhân của bệnh nhân là người ta mang thai và có tình trạng thiếu máu thì khi việc công ty nó sẽ phải mọi việc để nó bị chết cả sự chết của thiếu máu. Khi mà cái đây còn cái câu này đó là thông tin về chu kỳ kinh nguyệt là được quan trọng về việc cần phải có. Cái này là một cái rất là quan trọng bởi vì là có những trường hợp bệnh nhân mang thai nhưng người ta không biết là mang thai. Đấy, người dân ta biết là mang thai nhưng người ta vào viện là sợ tình trạng thiếu máu. Đấy, cho nên là việc mà các bạn hỏi về cả thông tin chu kỳ kinh nguyệt á, là thứ nhất là để xem thử là có khả năng bệnh nhân mang thai không. Ví dụ như là người ta hỏi là bệnh nhân hôm nay có thiếu máu trên sơ đồ, thì mình phải hỏi xem thử là cái thiếu máu này bị trễ hơn so với là thăng tiến trong chiều gì không, nghĩa là chỉ có bị trễ thấy không. Ngay vì như bệnh nhân thấy bị trễ và bây giờ chúng ta có những khả năng máu chúng ta những người tâm nghi ngờ xem thử được thái hay không nhỉ. Tất nhiên là những trường hợp nào mà trong độ tuổi sinh sản vào viện họ trừ ra máu đào là bắt buộc chúng ta phải làm khi ta hạt CD hoặc là chúng ta phải thử cái thử que thử thai để ra xác định chúng ta xác định được có thái hay không. Tất nhiên là ở đấy thì đơn giản việc phải thử thai được xong xuông hoặc là xét nghiệm hạt CD là chúng ta đơn giản thôi, nhưng mà tùy nhiều đấy, ở những điều chúng ta có được cả phương pháp do này thì cũng rất là vào các khách hàng về thông tin chu kỳ xem thử là có trễ không này, cho nên sẽ cho bệnh nhân ra mua và thử thai đấy, bởi vì là một trường hợp ra máu không mang thai mà khác không có trường hợp ra máu là có mang thai. Có những trường hợp mà khó hơn nữa đó là bệnh nhân khai là em có chứng ung thư thẳng đường, em chứng ngay châu thẳng, em bởi tháng chứng ngay một tháng mươi ngày nào thì từ nhân nay nay cho đi bảy đấy, thì làm trong mười đấy, hôm mười ra mỏ lại để đến vào viện vì tân tràng đi nghỉ ra ra mỏ gì đúng không? Ví dụ năm mùa chúng ta ra mỏ, giờ đúng ngày em tính ra mỏ, rồi là bây giờ tính đến ngày mười cũng là ngày mười đúng kỳ, đến đến ra mỏ lại vào vào cảm này đó nghỉ ra ra mỏ gì đúng kỳ. Nhưng mà thực ra thì hai người ta ra mỏ ở đâu đúng kỳ á? Là lúc đó là có bức thương gì đó ra màu một tâm, bây giờ là ra màu lại đây, cho nên phải đơn giản từ ra màu lên và xác định rõ ràng thôi. Cho nên nếu những trường hợp đó thì mà loại thương gì chúng ta thì hỏi cái lần ra màu ngay đầu tháng có gì đặc biệt không, ngắn hơn không hay dài hơn hay thông thường là ngắn hơn. Bởi vì sao ngắn hơn? Có thể là ví dụ những tháng đến trong vòng 5 ngày thì bây giờ chúng ta mở dịu khoảng 2 ngày thôi. Rồi thì có thể là có một vấn đề bất thường mình chưa rõ. Bây giờ ra mở lại khi lúc đó thì lại là phát hiện là được những mang thai. Mang thai mới là cũng trễ như vậy. Đó. Nên là phải hỏi rất là kỳ về cả cái thông tin về chu kỳ kinh nguyệt để chúng ta tìm hướng xem thử là thực sự bệnh nhân này có thai không, hay là tình trạng thai máu hay là có nó là sinh lý nó là bình thường. Và chúng ta phải đánh giá tổng trạng các dấu hiệu của lỗ huyết đông, tình trạng mất máu, thì cả này thì thông thường họ sẽ hay gặp trong các trường hợp là mất máu cấp, ví dụ như là bệnh nhân sẻ thai thực sự, sẻ thai bằng huyết. Những trường hợp mà ba tháng đầu thì nó bị sẻ thai bằng huyết. Sẻ thai bằng huyết thì nó gặp nhiều hơn ở ba tháng giữa thai kỳ và ba tháng cuối, ba tháng giữa thì giữa ba tháng giữa. Thì khi mà nó sẻ ba tháng giữa đó thì nó sẻ một khi sẻ một chiều thì nó sẽ bổ lên mà ra toàn bộ củ thai luôn, nhưng mà sẻ giữa bạn của thai kỳ thì nó sẽ không phân, nên đôi lúc mình bị sọt cả tổ chức lại cũng không đúng, nhưng mà cái đấy chạy đi ra thì ra về, nhưng mà cái đấy là tình trạng là thiếu máu cấp. Đôi lúc những trường hợp mà thai qua được cũng được đi vợ, nó vợ thì cũng được máu cấp, đánh giá mức độ ra màu, chất máu qua thời gian, những cái màu. Sau khi mà chúng ta đánh giá về cái vấn đề ra máu, ta xác định được là bệnh nhân này khả năng có thai đấy, ra máu này là ra máu bất thường, thì cái mà cấp cứu nhất trong ba cái trong bộ thì nguyên nhân này, tất nhiên là còn những cái nguyên nhân này nữa đấy, nhưng mà cái mà nguy hiểm và cấp cứu nhất là cái này là thai hoa dịch vụ. Bởi vì sao nguy hiểm? Bởi vì là tình trạng thai hoa, nếu như mang thai hoa tử cung thì cái sự ra máu âm đạo nó cũng có tỷ lệ phần với là tình trạng bệnh nhân, nó cũng phản được tình trạng bệnh nhân, có nghĩa là đối với cái tiểu đường hay là thai không phát triển hay là thai bị chảy thì tình trạng nó bỏng đào là phản ảnh đúng tình trạng bệnh nhân, đánh giá đúng được cái sự mất máu bệnh nhân, bởi vì là nó xảy nó chảy ra tương tương đào là tại cái cục thai đấy, ví dụ như xảy nó xảy đi mà bắt đầu xảy thì nó chảy nhiều, hoặc là chẳng hạn nó bắt đầu xảy nó chảy nhiều hai mươi thì nó cũng nhiều xảy, nhưng mà đối với thai ngoài đối với bệnh nhân thai ngoài thì chỉ ít thôi, còn bệnh nhân không có ra máu luôn, nhưng mà người ta là gì chỗ ẩm, người ta là gì kiểu máu thấp, kiểu máu nặng nề của đoàn đồng trang, nó bởi vì nó chạy không đủ, đúng không? Cho nên là những trường hợp này là các bạn phải đánh giá những cái yếu tố khác, chúng ta có thể nào dựa vào chất ra máu đó là chúng ta khám khám đi nổi rồi, thì những trường hợp mà bị cặp bị kích thích khúc mạc thì có nhiều gì phản thân bùng người cặp thân bùng chưa thân bùng người bùng. Đây, đó là những điều mà có sự kích thích khúc mạc. Mà kích thích khúc mạc thì có thể nó gặp cho thân càng khi chịu ngồi, có thể gặp cho thân càng nó bệnh chung như khúc mạc. Đây, tuy nhiên là chúng ta phải khám thân càng, chúng ta bùng, chúng ta khám phạm bụng thân bùng. Và một cái dấu hiệu để khám kích thích khúc mạc nữa đó là khi chúng ta khảo cóc, đưa một tay vào trong đào ấy, thì chúng ta phải khám vào tủ cung đúng lắm, ẩn vào tủ cung đúng lắm. Nếu mà khi ta ở ngoài tủ cung lắm mà bệnh nhân đau chói thì chúng tỏ là có một vấn đề gì đó là kích thích khúc mạc, thì chúng ta hay gọi đó là kiểu như kiểu như đúng lắm không hay gặp trong khám trong thai ngoài tủ cung, nên là tủ cung nó đau, ở tủ cung đau và khi mà máu nó đọng ở tủ cung á thì tủ cung nó sẽ bị đầy lên, cảm ở tủ cung sẽ đầy căng và đau. Chúng ta sẽ khám cái kích thước của tử cung so với tuổi thai, kiểm tra hai phần phù và tử cung. Đây, tử cung sau căng và đau rồi thì có máu mà không thai là tử cho vào những cái có một cái lưu ý rằng là cái việc mà chúng ta khám và xác định kích thước của tử cung so với tuổi thai thì khi mà chúng ta chưa xác định được bản chất của cái nguyên nhân mà nó gây ra máu trong bệnh nhân này ấy, thì cũng nên là khám rất nhẹ nhàng thôi. Thông thường là khám có thể khám qua đường bụng sơ ra từ tử cung một lần không, hoặc là nếu mà khám ở đâu thì phải thực sự nhẹ nhàng để chúng ta tiếp tục nguyên nhân, bởi vì là nếu mà những trường hợp thai họ dò sẻ thai đây dò sẻ thai mà chúng ta khảo ẩn ra cơ mạnh, dò xem thân sạch luôn. Đấy, chưa, cho nên trong bàn đôi hai ký thì thảm công hoặc là còn cái này là bệnh lý triệu chứng dù như nó triệu chứng hiện tại nó cái chỉ máu thì ta cũng thảm sơ sơ sơ về kết thúc thì tử cung có thể nên nó xảy từ thì khi nó triệu chứng nó xảy là mình dạy cái để nó có thể tử cung. Thì khi nó những sinh hoạt này thì tốt nhất để ta được thảm vùng thảm ban đầu thì dịch ngày nay nó dễ thảm dễ nên nó gọi là thảm dễ và chủ yếu thì là những trường hợp bị những chúng ta thảm mà thay oai hoặc là gì đây ngay cả thảm thay oai cũng là vậy ngày nay khi chúng ta nặng thì cũng thay oai đấy thay cũng năm oai khi chúng ta sơ tuổi đó thì cũng sơ nhẹ cũng sơ sơ bỏ vừa mà chúng ta nên đặt mồi cũng là một cái nó rất là phù hiệu đặt mồi biển khi biển đầu tiên xem được cái màu ra từ đâu đây nó ra từ trong cái lỗ tử cung hay là nó ra tại tử cung hay là nó ra tại cái đầu đây để mà nó loại từ những cái tổn thương này ví dụ như là đặt từ mồi biển bao thì bị cồn cũng nổi tiếng rồi đấy hoặc cái cồn cũng này nó giống như là ung thư vậy nó có rất là lỏng quy định đây là chạy tại vị trí đó kiểu cũng phải là tại nó cồn cung thì đó là cái rồi về cái sẻ thai thì cái đặt mỏ vị đầu rất quan trọng khi mà dò sẻ thai khi chúng ta đặt mỏ vị thì chỉ có một điều điều là nó nhỏ thôi nhưng mà khi mà sẻ thai thì mình sẽ tụt thai bây giờ nó bị đi xuống cái đoạn đường tử cung ấy nhưng khi đặt mỏ vị vào chúng ta sẽ thấy ở xung quanh tử cung nó bị phồng lên bởi vì tử thai nó bắt đầu xuống lên đây còn trường hợp mà nó bắt đầu xảy thì người là sẽ có lúc sẽ thấy cái tổ chức thai nó to rồi từ đầu đấy thì đó là những cái mục đích mục tiêu của việc chúng ta làm vì còn lại khi mặt lâm sàng thì thứ nhất là hỏi về bệnh lý ra máu nếu mà hỏi về bệnh lý ra máu thì phải hỏi về chu kỳ dinh dưỡng đấy và tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành khám thì sẽ khám bụng, khám cái bụng, khám bắt đầu và đặt có việc cho những kiểu mà chúng ta cũng phải tiến hành. Đối với cái khoa bên đó, còn cả nhân sự nên lưu ý nữa thì trong cái trường hợp thai ngoài tử cung ta nghi ngờ thai ngoài tử cung thì chúng ta có thể cấu được là đừng nên có sử dụng sự trải thai không có không đó cũng là một cái lưu ý trong cái việc khi mà để cần bệnh nhân thay máu bởi vì là khi mà bệnh nhân mang thai mà có sử dụng được thai khẩn cấp thì rất dễ có nguy cơ là bệnh nhân bị biến biến thai hóa tử cung và biến như sao thuộc trạng thái thì nó có nhiều loại thuộc trạng thái đây nó có loại bản chất của trạng thái là gì vì bản chất của trạng thái là gì nó là nổi tiếng với nhỏ là gì cả nghĩa là trạng thái mục tiêu của nó khi chúng ta uống vào đó nghĩa là nó có kiểm soát đúng không nghĩa là bây giờ bệnh nhân không dùng được nữa nên là con nghĩa là an toàn thì bản chất của trạng thái nó là nổi tiếng của người giới trong đó có những loại như là progesterone đơn thuần và những loại là phối hợp giữa estrogen và progesterone bởi vì một chu kỳ tinh nguyệt nội tiết thì nó phải phụ thuộc vào hai loại nội tiết quan trọng đó là estrogen và progesterone khi nhận được biến của thần thai nó dài sửa đổi bệnh cũng như là khi biến nó bị 21 ngày hoặc là bị 28 ngày thì đó là loại phối hợp giữa hai cái nội tiết đó là estrogen và progesterone thì cái hàm lượng mức độ của kỳ vị 28 viên ấy thì ra 21 viên là nó có nội tiết có 7 viên còn lại là 7 viên trải dược có nghĩa trong đó nó có nội tiết tất cả nhưng mà ta cho 28 viên để mà ngày nào cũng được quả quyết đó là cái tạp dụng của kỳ vị 28 nhưng mà bằng cách của kỳ vị 21 thôi thì khi mà chị em mà uống tiêu đặn hàng ngày ấy khi nồng độ nội tiết của estrogen và progesterone trong máu á nó di chuyển độ cao nên nó sẽ tăng lên tính à luôn tự nhiên nó ức chế sự điện ra hạt cái phân gây ăn ra hạt và tức thật là ức chế sự điện ra lơ hạt và đại hạt thì những cái đó cái mong đồ đồ điện này nó có tác dụng để thức thức cả cái nắng nó tự thăng và tự vinh nên là khi mà chúng ta uống liều cao các cái kiến thức này thì sự điện được nó không có xảy ra đó là đối với trường hợp là loài không phù hợp còn cái loài mà kiến thức cần hai khẩn cấp ấy rồi khác nó lại là viên mà người ta uống một viên hoặc là hai viên nếu mà lúc này bảo không có quan hệ không an toàn à, đó là cholesterol lưu rất cao đấy nhưng mà khi mà đã quan hệ không an toàn rồi thì nó có một cái khả năng là vẫn cái sự trứng mà tinh trùng nó vẫn gặp nhau và nó vẫn tạo thành thành phố đúng không đó. Thì khi mà quả trứng phôi nó đi di chuyển từ một không gian qua của thì qua thì cũng phải đi qua nó buông thì khi mà trong thời điểm đó mà các bạn của thì của các hai chúng ta vào thì nồng độ của cholesterol nó lên cao và nó một tác dụng đó là nó ức chế các nhu động của hệ cơ thân cũng như là ức chế cái sự di chuyển của dịch từ cái lõa qua nó đi qua nó buông thì có nghĩa là nó hạn chế sự vận động sự vận chuyển của khối hoa trong buồng tử cung đấy một số trường hợp khối đã tạo ra rồi thông thường tác dụng của cái viên khẩn cấp là nó tiếp tắm để nó tiếp dịch ngay ống cổ để nó hạn chế sự di lây của tinh trùng rồi là nó cũng là hạn chế sự vận chuyển tinh trùng đi vào trong ngoài để mà tránh cái sự gặp nhau cũng như là tấn công các tính nhưng mà đối với có những trường hợp là uống buồng quá đấy, có thể không ăn con hôm nay hai ngày xong đủ vì như vậy con cũng có thể uống mà nó hiệu quả nó không đảm bảo các chức năng những thứ đó phôi nó vẫn tạo nhưng mà cái quá trình phôi nó đi vào trong phôi nó bị đứt kệ nên là từ nó đi liền đoạn nó ngưng nó làm một bài tỏ luôn đây vì vậy là những trường hợp con bị thái ngoi thì hỏi đâu là gì có một chung riêng của cả hai người chắc không như vậy được chưa. Các bạn có gì thắc mắc không? Hỏi về nhiều lắm. Rồi, khi tiến hành thăm khám đến càng thì chúng ta phải bỏ cả về phương pháp thăm dò để hỗ trợ chúng ta chứ. Vì ông đòi có thể chọn mình đến càng thì cả quan trọng nhất để mà chúng ta xác định có thai để cần việc như chúng ta quen được thai đó là trách nhiệm trong đồ với ta trên thế giới trong máu nay mình đã thức dậy từ cả lớp rồi thế chưa giờ nhưng mà nào cái ghế là nó có hai chuỗi đúng không alpha và beta đây alpha thì alpha là hiểu như các cái hormone khác như hormone được sử dụng là tệ hại nhưng mà beta nó là đặc thù cho tất cả có và các cái loài người việt khác nên chúng ta phải xem những cái tác hại khi như vậy để mà thắng cái như thế với đặc kiều đủ đặc kiều của thực nghiệm đây thì trong những trường hợp phân thai mà trong vùng rung phát triển thương thương thì cái tác hại khi nó phải có mức tăng khoảng độ trong 18 giờ là con đưa ra 18 giờ là khoảng 80 phút tối đây và chúng ta có thể được rằng là đây là cái thì gọi là cái khoa của thay đổi của cái bạn trên đây ở trong máu từ sinh lễ cũng như đầu tiên để sinh lễ thứ tám có nghĩa vào cương vào cái tăng trong vòng này và đạt được một cái để nuôi đến một và giảm trên địa không được thứ sáu nguyên bởi vậy là trong 12 tháng đầu thai kỳ 12 phút đầu thai kỳ thì điều kiện của chúng ta đang trải nghiệm cái tai nạn CV không nhận mà nó giúp chúng ta là tận nhà có thai không nên dựa vào cái tai nạn CV á là có thể hiểu được sức khỏe của thai như thế nào vì trường hợp mà cái tai nạn CV nó tăng như là chỉ số này thì nó bình thường nhưng mà ví dụ như bây giờ ngày hôm nay đang ở cho 1000 hai ngày sau nó lên 2 rồi là tuần sau làm lại 1500 có nghĩa là bụng tăng nhưng mà nó bụng tăng như sinh lý hoặc là bụng tăng hoặc là bụng giảm เครื่องเราต่อแล้วเชื้อราติดของเครื่องแล้วก็เครื่องที่ต่อเสร็จแล้วเห็นมือเย็บมาแล้วว่ามีสมองแต่ที่บอกผมกับไอ้มือเย็บมาเราพบตัวเจ็บทั้งยากในคำเตือนเธอมาเป็นเหมือนมีความรู้ตัวที่กับมือเหลี่ยมความรู้ให้แล้วกับมือเราความรู้หนอปรับเปลี่ยนผูกกันเลยขวามือวันนี้เห็นเครื่องเราก็เป็นมีความรู้แค่เกิดที่ของดูแลหน้าที่เราต้องการในเสกเอาเรื่องซ่อมของดูไอ้ที่ตายเชื่อในเรื่องของเราการเย็บเขาเตือนเราพยายามเขาเตือนเราพยายามเป็นการขอรุกที่ทางตรงนี้เมื่อเราที่ที่ได้เห็นเราที่เรื่องเราพยายามเอาน้ำจะมีเมาแล้วก็กลับโดยที่ต้องเตือนน้ำผ่านคืนเมาที่การเดินตรงนี้ยี่ไรที่เรื่องที่สามเป็นแท้ก็คือคุณหมอแล้วก็ว่าคือจุ้ยเลยถ้าผมก็ได้ร่างเลยเรื่องโปรแกรมโดรนโปรแกรมโดรนระบบโดรนระบบโมดิเดี๋ยวต้องใช้กี่เดี๋ยวหน้าที่ข้อเท็จข้อที่เราเห็นเนี่ยว่าผมเป็นข้อจำต้นต้นแรกนะที่เราเลือกอ่างเสือเวที่ได้ผลออกมานี่ว่าโปรแกรมโดรนตัวจริงนะที่หมอคิดข้อที่หนูควรเลือกวิมานทุกก็ท่านก็หน่อยก็เหลือที่มาถึงเราหน่อยเสร็จจบเพิ่มตั้งซึ่งกับที่มัดม้ามัดของเราก็ที่วิ่งกว่าเด็กมุ้ยเยือกมีที่เหลือประมาณที่ทุกเด็กมาทาวิ่งเรียนหัวลูกมีมาโตหัวให้ที่เห็นเครื่องสอบมาให้ดูที่เครื่องที่มาดูทุกท่านดูในก็คือที่หน่อยฝ่ายประเทศไทยนั่งมีเงินอยู่ของที่ซื้อท่านไปที่ไปก็คือว่าเดี๋ยวไปจิ๋วน้ำให้เดือดเก่าที่วันเราจะแข่งขึ้นต้องทำเดือดกว่าน้ำเก่าเป็นน้ำที่ล้ำน้ำมือที่ปลอดต่อที่ต่อเจริญที่แล้วก็คือนี้เลยเป็นเนี้ยบางประเทศไทยร่างละกิโลหัวหางซีทั้งเล่นการเป็นอย่างชัวร์นี่มันเป็นตัวบวกโปรแกรมโดรนปัจจุบันของวิธีทั้งหมัดซื้อบัตรโปรบังคับเด็กชี้ทางถ่ายเราดูเกี่ยวกันแล้วต้องใช้รอบในต้องมีใช้รอบมาแล้วที่หักที่ตัดเป็นที่ว่าเทียบที่ชื่อฟอกต้องเทียบของตัดเลยก็ที่ต้องโปรหักซีหน่อดีชี้อย่างไรคือในที่ที่ห้องเทียบของห้องของความย้อนความกล่อมทำที่ฟ้าถึงต้นท้ายจีดักเบียดต้องถึงต้นท้ายยืดถึงว่าที่ขอเป็นการให้เหมาเชื่อสักลงกรอบมีสีข้างโตทำให้ระเบิดควายที่กุ้งแต่ง่ายละมุกที่ผมเดาก็คือกับเดาประมาณเลยไถ่ด้วยรอบนั้นก็เดาเลยกี่เท่าเลยทำไมอันนี้ครับรวมแค่ปลาเองแหละรวมแบบไม่มีบุตรมาแค่คือโดยเลือกช้างก็คือเอาของตึ้งหูรถก็ใช้ใส่ร่างต่อแล้วก็ยังเฝ้าเพียงเรื่องตาบีบตาบังคายต่อซึ่งการข้ามเอาบีบยึดหอบเสาตรงไปตรงที่ใดนี่บางทีตาช่วงชื่อว่าไหมที่ถูกตายเลยผมเห็นไม่รู้กัน đấy, không thể đổi thay được đâu cả. Thì lúc này chúng ta cần phải là có cái sự phối hợp giữa cái ba CD và chúa. Bởi vì là người ta nói rằng là khi người ta nghiên cứu người ta thấy rằng cái nồng độ của cái tăng khi nó dao động từ khoảng 1,500 đến 3,000, khi đó là một cái thời điểm mà thông thường là chúng ta phải phát hiện thấy đổi thay ở trên xương trong nguồn cung. Đấy, nếu mà tình lượng tăng hạt xe nó không khoảng ngay rồi mà khi chúng ta làm cái xương mà không thấy đổi thay các nguồn cung, thì thứ nhất qua trong nửa năm ngoài nguồn cung, cái thứ hai là nửa năm trong nguồn cung nhưng mà còn bị sẩy, mà nghĩa là còn bị bỏ ra ngoài rồi. Thì đấy là một cái vấn đề rất hay gặp trên lớp cả, có nghĩa là hạt xe là dung tấn mà sai là khoảng 5-6 tung. Bởi vì cái lượng 5-6 tung là cái đoạn, giai đoạn này là nó rất là nhạy cảm và đôi lúc nó dễ nhầm lẫn kiểu sản trường hợp khác nhau. Thì vào thì xương cũng phải hai đồng cả. Thì nó có những trường hợp như sau. Thứ nhất là có thể là bị thăng hoa đúng cung thật. Đấy, cho nên là khi chúng ta xương thì chúng ta có thể thấy ví dụ như cạnh cái cung cũng là có một cái nang kích thước khoảng 2-3 cm ở đây. Đôi lúc có thay ngoài, nhưng mà nó lại có thể gặp trường hợp khác, đó là cái tủ thai này nó tổng năm cái buông, nó sớm quá, sớm quá năm công người ta lại không thể rõ được cái đôi lúc cái hình ảnh không có điện hình để ta nghĩ rằng đó là tủ thai. Nhưng mà khi chúng ta chưa bấm chúng ta thấy vậy và khi chúng ta quan sát thì nám 23 cm mà trên nói mình lại nghĩ là người ở bên ngoài đó. Nhưng thực ra mình cứ hợp tuổi thai sớm nay đối với nam họ lại nam không thể nó cho nên nó có bị nhầm lẫn hai cái, còn nhiều là cũng không thể chúng ta mua nó chỉ bảo thần cái nam bên cạnh thôi, còn nó có thể là thay qua rồi, còn nó cũng có thể là tuổi thai sớm, tuổi thai sớm mà nó kèm nam không thể. Thì cái cách phân biệt có thể là chúng ta phải gặp lại việc nam cái thai CD sau đó 48 tiếng để xem thử thay đổi chúng ta sẽ như thế nào. Cái thứ hai là chúng ta có thể xuống đặt lại sau đó để xem thử là sau một tuần trong trường hợp bệnh nhân nó không có biểu hiện, không có đi đi sau một tuần một thời gian mà chưa đưa vào các cái quan sát khó khăn hơn. Trong trường hợp mà chúng ta muốn đánh giá ta hơi thì chúng ta không khám là khi nám cần cần cái tử cung á, nếu mà nó là nang không thể thì thông thường cục lơ nó sẽ là cục lơ phải hạn và nó nghèo nghèo hàng, còn cục lơ có thể cũng có thể tăng sinh nhưng mà nó xưng là lại hạn. Nhưng mà trong những trường hợp mà thai ngoài tử cung thì thường cục lơ giảm không được, giảm không được thì nó báo một phong tròn sinh phẩm thì đó là một cái điều gì có khả năng tốt. Còn là những trường hợp của chúng ta cũng không biết được thì cần thiết phải là lặp lại xương hoặc lặp lại cái thai CD. Bởi vì trong thai ngoài thì con người người ta bị giảm, đúng không? Nếu tuổi thai sớm nó phát hiện ung thư thì người ta nó sẽ tăng. Đó, những cái đó là những cái cách để chúng ta để mà đánh giá. Đôi lúc mà bạn đi lâm sàng thì thầy cô hay là anh chị đội trưởng dạy cho bệnh nhân là rằng là cả hai cần đánh giá lại có lúc là thai nó chưa qua cái buồng thì cái cách chẩn đoán nó đúng rồi nhất nhưng mà không đúng về mặt khoa học thì mình giải thích bởi vì lúc đó ví dụ như mình đang nghi ngờ thai ngoài tử cung hoặc là tuổi thai sớm mình nói như vậy thì bệnh nhân sẽ yên tâm, nhưng mà bản chất của nó không phải, bởi vì là khi được thai nó đã diễn ra hạt CD, có nghĩa là hạt CD nó đã chiếm dựng ở trong trong máu lại thì nghĩa là nó đã tồn tại một vị trí nào rồi, nó phải cố định tại một vị trí nào rồi, thì cả cơ thể nó không thể bắt đầu hoạt động thì hạt suy diễn ra. Thì còn bằng ram thì hạt suy nó bị dung tính, chứ không phải là bây giờ nó làm tồn ngoài cung sau ram nó lại có cung, đó không phải. Mà thực ra bây giờ ta cũng thể chủ thai một tháng ở đâu cả, bởi vì nó cũng khá nhỏ, chứ không phải là cả. Một cái khả năng khác cũng có thể xảy ra nữa, đó là tuổi thai sớm và nó bị sẩy. Nó bị sẩy thì những trường hợp này ấy, thì thông thường như trước đó họ sẽ có cái chiều từ đó là những có tình trạng khá máu, có nghĩa người ta trẻ kinh nhưng người ta có khá máu từ đó. đó thì chúng ta sẽ vào để chúng ta xảy ra những việc đó. Và chúng ta có thể xác định những vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần làm cái hạng suy như thế họ cũng rất hay nhé. Bởi vì khi mà xảy thôi là chúng ta hạng suy cũng giảm nhé. Ví dụ như kiểu làm ngang bây giờ vào khoảng 2-3 cắm chúng ta nhìn để càng rõ là xảy từ thế trời. Còn những trường hợp hai ngoài họ bị thoái hóa thì họ cũng sẽ giảm như vậy. Nhưng mà thai hoa thì mức độ giảm phải chậm hơn, khi mà giảm nhanh như vậy, giảm nhanh thì không có tiêu sao sau của cái thảm kia có thể là giảm 30-50% thì nó bổ được lại sẽ đi của những trường hợp xảy ra trường. Đây, có một chỗ là trong trường hợp không rõ vị trí nam cầu của thai thì cần phải theo dõi các liên tục điều chỉnh lâm sàng nồng độ với đạt CD và siêu âm, bởi vì là nếu mà đủ rất sớm thì nó thì nó không còn điều chỉnh được, mà còn điều chỉnh là trong trường hợp nó sẽ đó đủ rất sớm thì nó cũng phản ứng cũng được. Còn nồng độ với đạt CD và siêu âm thông thường bên da CD thì hai bạn không được phản ứng, còn siêu âm thì để trả lại. Nếu mà siêu âm chưa cùng này, dù bệnh nhân từ đây ta xuống trên bụng không thấy thì chúng ta có thể là nhìn định cho bệnh nhân xuống qua tuyến nào. Nếu mà không thấy được thì có thể là một tuần sau chúng ta sẽ trả lại cái thứ nào. Đây là một hình về hai cái sơ đồ trong giải trên cho có được không? Có hai cái sơ đồ về về mặt tiền chân như là họ kiểu hai tuần cảm ứng ca thì việc công ty mà xác định nó có rất chủ ý không chứ là phải nhìn họ là cái cổ nó đặt trong đầu hồi sức thì nhìn hồi sức ngày nay trong trường hợp bị hai hoa thủ bụng cả từ một người nhân chảy máu không liên quan đến thai kỳ, có nghĩa là như là vô lý ung sơ thì ta điều trị là nguyên nhân và khi tổ chức khi thăm khám thì là chuyển thai thì còn có một người mà không phạm vi tổ chức thai thì chảy máu thôi cái này và nhiều quá rồi hai nay nội dung như vậy không còn một khoản gì bà có đi thăm khám không? Thank you.